đã tìm được này đầu thân có độc giác lôi viên huyết mạch hắc vượng. Yêu thú nổi giận, hắn cũng không dám lại tiếp tục khiêu khích, ngược lại hướng Hoàng Thạch Phong bay đi. Bất quá, cũng chưa đi đến nhập Hoàng Thạch Phong, ngoài Hổ Sơn tình hình chiến đấu, Dương Trí Thành đã sớm truyền tin thông tri đã qua, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chẳng qua là đánh cho cái chiêu hô, liền hướng Tây Bắc phương hướng phi đi. Nhìn xem Ngọc Trúc Phong bên ngoài yêu thú chi bên trong, có hay không giá cao giá trị yêu thú. Ngọc Trúc Phong không giống Hoàng Thạch Phong cùng ngọa hổ sơn này dạng trụi lũi, mà là khắp núi thương tùng thúy trúc. Phong thượng trồng chủng cây trúc, đúng là thanh ngọc trúc. Nơi này linh mạch là mộc thuộc tính, đặc biệt thích hợp thanh ngọc trúc sinh trưởng. Ngọc Trúc Phong cũng là cả Thanh Ly quận, sản xuất thanh ngọc trúc tối đa địa phương. Lúc này, yêu thú quần đang tại đánh Ngọc Trúc Phong. Nơi này dù sao cũng là nhị giai trung phẩm linh mạch, tấn công núi yêu thú sau ngọa hổ sơn muốn nhiều, tổng cộng hơn 300 đầu, nhị giai thượng phẩm yêu thú số lượng cũng nhiều đến nhiều. Kia bên trong cũng có dị chủng, nhưng đồng dạng đều là nhị giai thượng phẩm yêu thú, muốn bắt căn bản không có được. UU đọc sách www.ukansu.com Ngọc Trúc Phong thượng trận pháp, cũng là không kém, một quần yêu thú công sau khi đi vào, địa thượng lăng không dài ra các chủng có tính công kích thực vật. Có chút còn có kịch độc, đem yêu thú buồn nôn được không được. Rất nhanh, yêu thú liền bại lui xuống. Chúng cũng không hề nếm thử tiến công Ngọc Trúc Phong, mà là trực tiếp trở lại Hoàng Thạch Phong dưới, cùng đại quần yêu thú hội hợp. Hoàng Thạch Phong dưới, yêu thú hội hợp về sau, một đầu màu trắng mảnh hổ đi đến phía trước. Cái này bạch hổ phát ra linh lực chấn động, rõ ràng so mặt khác nhị giai thượng phẩm yêu thú mạnh mẽ ra không ít, cách đột phá tam giai không xa. Phải là cái này quần yêu thú tạm thời thú vương. Nó đối thú quần phát ra vài tiếng gầm nhẹ, yêu thú quần không hề tiến công Hoàng Thạch Phong. Ngược lại theo ngọn núi hai bên lách qua, tiếp tục hướng tây thẳng tiến. U Minh Tông vốn mục đích là tại Hoàng Thạch Phong, Ngọc Trúc Phong cùng Ngọa Hổ Phong bố trí xuống trận pháp, bỏ đi hao tổn chiến, đem cái này quần yêu thú toàn bộ tiêu hao hết. Bình thường không có tam giai yêu thú dẫn đầu thú triều, đều là đặc biệt tử tâm nhãn. Gặp được trở ngại, không đánh hạ đến, quyết không bỏ qua. Không nghĩ tới lần này đụng phải cái dị loại, vậy mà biết rõ cải biến mục tiêu. Cái này Hoàng Thạch Phong thượng tất cả mọi người bối rối, nhất là Thanh Ly quận bên trong bộ phận gia tộc, càng là gấp đến độ như là chảo nóng thượng con kiến. Tây Bắc chính là bọn họ địa bàn, bên này không có bao nhiêu chuẩn bị, căn bản chịu không được yêu thú quần tai họa. Bình thường gia tộc, cũng liền ngọn núi chính có nhị giai trận pháp phòng hộ. Bên này trúc cơ tu sĩ trợ giúp đi qua, còn có thể phòng thủ thoáng một phát. Có thể mặt khác không có nhị giai trận pháp linh sơn, tạm thời bố trí trận pháp căn bản không kịp, chỉ có thể mặc cho do yêu thú tai họa. Quan trọng nhất là, phía sau gia tộc, đại đa số đều không có đem bình thường tộc nhân bảo vệ. Nếu không phải có thể ngăn cản những thứ này yêu thú, Thanh Ly quận bên trong bộ phận rất nhiều gia tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại cái ngọn núi chính. Ngọn núi chính bên ngoài sản nghiệp cùng tộc nhân tất cả đều được bị yêu thú tai họa. Chương 183, Khổng Thiên Thành. Hơn 30 Thanh Ly quận bên trong bộ phận bản thổ trúc cơ tu sĩ, cũng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhao nhao hướng Dương Trí Viễn chờ lệnh. Yêu cầu Dương Trí Viễn phái ra tu sĩ, tiến đến đuổi theo yêu thú. Không thể phóng đảm nhiệm chúng tai họa một phương. Vài tên tuổi trẻ khí thịnh trúc cơ tu sĩ, thậm chí muốn không nghe chỉ huy, trực tiếp đi ngăn trở yêu thú. Dương Trí Viễn vội vàng trấn an nói, các vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, yêu thú tại ba tòa linh sơn bị tổn thất nặng. Hiện tại nhiều lắm là còn có hơn 600 con yêu thú, kia bên trong vượt qua hơn phân nửa bị thương. Yêu thú quần không có khả năng đẩy mạnh quá nhanh. Tần gia phía tây Khổng gia, khoảng cách nơi này hơn 1.000 dặm, yêu thú muốn đi qua, ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian. Hiện tại, tình huống không có này thể nguy cấp, hay là trước thương nghị tốt đối sách lại nói. Chúng ta cũng chỉ có 90 trúc cơ tu sĩ, không muốn tốt đối sách, liền này thể xông thượng đi, chúng ta toàn bộ chết trận, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Mặt khác hai tòa linh sơn, lưu mấy người phòng thủ, đem mặt khác trúc cơ tu sĩ cũng triệu tập lại, thương nghị thoáng một phát đối sách. Vương Đạo Viễn ngay tại Hoàng Thạch Phong bên ngoài. Cũng liền không cần lại quay về Ngọa Hổ Sơn, trực tiếp hạ xuống Hoàng Thạch Phong thượng. Mọi người đến đông đủ về sau, Dương Trí Viễn hỏi, yêu thú vượt qua Hoàng Thạch Phong, tiếp tục tây tiến, chúng ta nên như thế nào ứng với đối? Đang ngồi các vị đạo hữu, vô luận lớn tuổi tiểu, tu vi cao thấp, đều có thể nói thoải mái. Một vị người thanh niên tướng mạo trúc cơ tầng 4 tu sĩ đứng người lên, nói, còn có thể ứng với đối, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo thượng đi đánh là được, cái này quần yêu thú cũng sẽ không phi. Chúng ta ngự kiếm phi tại không bên trong, sử dụng pháp thuật nện chúng là được. Người này chính là so sánh mãn, không có cái gì tâm cơ. Một vị đồng dạng thoạt nhìn niên kỷ không lớn, trúc cơ tầng 5 tu sĩ nói ra, trực tiếp tiến lên đánh quá nguy hiểm, yêu thú công kích từ xa pháp thuật, cũng không phải ngồi không. Ta xem vương đạo hữu này đầu vân dực hổ không sai, có thể dùng đến hấp dẫn yêu thú chú ý, cũng có thể giảm bớt các vị đạo hữu thương vong. Người này tên là Khổng Thiên Thành, là Khổng gia người, yêu thú đang hướng về Khổng gia mà đi. Khổng gia lão tổ tông, là U Minh Tông ngoại lai hệ tử phủ trưởng lão đệ tử, hiện tại sớm đã tọa hóa. Tuy nói, ngoại lai hệ tử phủ trưởng lão không có thể đem Khổng gia để vào mắt. Nhưng Khổng gia thành lập thời điểm, không ít đắc tội lão gia tộc. Nếu muốn đứng vững gót chân, chỉ có thể ôm chặt ngoại lai hệ đại chân, có cơ hội sẽ tới buồn nôn lão gia tộc một phen. Vương Đạo Viễn hỏi, này ta vân dực hổ có thể làm sao bây giờ? Khổng Thiên Thành khinh thường nói, một cái súc sinh mà thôi. Vương Đạo Viễn không phẫn nộ ngược lại cười, Dương tiền bối, tại hạ cùng yêu thú chém giết lúc, được chút nội thương, cần tĩnh dưỡng 2 ngày. Thanh Ly quận phía bắc lão gia tộc trúc cơ tu sĩ, cũng đều tự xưng bị thương. Yêu cầu tĩnh dưỡng 2 ngày. Thú triều uy hiếp được chỉ có Thanh Ly quận bên trong bộ phận, Thanh Ly quận phía bắc tu sĩ, ngàn dặm xa xôi chạy tới trợ giúp bên trong bộ phận, ngươi còn đùa nghịch thủ đoạn bị âm người. Ai chịu nổi cái này khí? Không trực tiếp bỏ gánh rời đi, cho dù cho Dương gia mặt mũi. 2 ngày thời gian, đầy đủ thú quần đem Khổng gia tai họa được không sai biệt lắm. Đại bộ phận phía bắc lão gia tộc cũng không muốn lo, Dương Trí Viễn cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh, như vậy hội tổn hại Dương gia cùng các gia tộc quan hệ. Dù sao, tất cả mọi người thầm nghĩ tĩnh dưỡng 2 ngày mà thôi. Khổng gia cũng có trúc cơ tu sĩ, có hộ sơn đại trận, có thể khiêng một thời gian ngắn. 2 ngày thời gian, thú quần nhiều lắm là cũng liền bắt Khổng gia, không kịp tấn công xong một cái gia tộc. Ngoại trừ cùng Khổng gia giáp giới mấy cái gia tộc, mặt khác bản địa gia tộc cũng vui vẻ phải xem được. Phe phái chi tranh lại náo cũng phải phân ra sau, mặt đối thú triều, còn muốn bị âm địch đối phe phái, đã chết đáng đời. Lúc này xuống dưới cũng không phải biện pháp, Dương Trí Viễn hướng Lương Gia Hưng hỏi, Lương đạo hữu nghĩ là như thế nào? Đây là muốn cho Lương gia xuất đầu, hiệu triệu các vị trúc cơ ra tay. Kéo Khổng gia một phen. Lương gia bây giờ là một lòng muốn đương tôn tử, nghỉ ngơi lấy lại sức, nào có rỗi rảnh để ý Khổng gia. Lương gia Hưng bỏ qua Khổng Thiên Thành ánh mắt cầu cứu, nói, nếu như các vị đạo hữu, đều cũng có tổn thương bên người, này liền tĩnh dưỡng 2 ngày a. Lương gia không ra đầu, Dương gia càng không tất yếu đi quản ngoại lai hệ gia tộc. Vì Khổng gia đắc tội Thanh Ly quận phía bắc tất cả gia tộc, không đáng. Khổng gia bị thú triều đẩy bình, cùng Dương gia cũng không có nửa khối linh thạch quan hệ. Chỉ cần có thể thành công tiêu diệt thú triều, Dương gia lão tổ tại U Minh Tông nơi đó thì có công không qua. Bị diệt mấy cái gia tộc được coi là cái gì? Dương Trí Viễn cười nói, nếu như tất cả mọi người nói như vậy, này trước hết tĩnh dưỡng 2 ngày, 2 ngày sau tái chiến. Khổng Thiên Thành nóng nảy, vội vàng cầu cứu nói, Dương tiền bối, Lương tiền bối, cầu các ngươi cứu cứu Khổng gia a, mấy cái lân cận Khổng gia gia tộc, sợ Khổng gia tắt một cái, tai họa trì cá, cũng nhao nhao xin tha. Dương Trí Viễn cũng không có biện pháp, Khổng Thiên Thành làm việc quá không địa đạo, tất cả mọi người không muốn quản. Rơi vào đường cùng, chỉ phải nói ra, muốn không, mấy vị đạo hữu đi trước trợ giúp Khổng gia. Đạo hữu khác có thương tích bên người, các loại tĩnh dưỡng tốt rồi, lại đi hỗ trợ. Khổng gia chung quanh mấy cái gia tộc ngược lại là không có ý kiến, chỉ cần yêu thú không đánh tới nhà mình địa bàn, chính mình ra thêm chút sức cũng được. Khổng Thiên Thành triệt để tứ cố vô thân, chỉ phải cùng mấy cái nguyện ý giúp bề bộn trúc cơ tu sĩ, cùng một chỗ chạy về gia tộc Linh Sơn. Mặt khác trúc cơ tu sĩ, ngay tại Hoàng Thạch Phong nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. 2 ngày sau, tại Tần gia 3 tòa núi thượng các lưu 3 người, những người khác tiến về trước Khổng gia Loạn Thạch Phong. Đến Loạn Thạch Phong lúc chỉ thấy hơn 300 con yêu thú, đang tại vây công loạn thạch phong phòng ngự đại trận, mặt khác yêu thú đang tại chia nhau phá hư các nơi sản nghiệp. Lỗ gia tộc không người nào luận tu sĩ hay là phàm nhân, cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vài tên đến đây trợ giúp Khổng gia trúc cơ tu sĩ, cũng đều bị thương không nhẹ. Lúc này, loạn thạch phong thượng trúc cơ tu sĩ, thấy viện binh đã đến, như nhìn thấy cha mẹ giống nhau hưng phấn. Yêu thú thấy đã đến mười mấy cái tu sĩ, cũng không ham chiến, lui ra loạn thạch phong. Mặt khác tại bốn phía phá hư yêu thú, UU đọc sách www.ukansu.com cũng đều tụ lại cùng một chỗ. Vượt qua loạn thạch phong, tiếp tục hướng đi về phía Tây Tiến. Yêu thú quần tạm thời thú vương, linh trí đủ cao. Không lấy người cứng đối cứng, gặp người nhiều liền ông đoàn ly khai. Như thế xuống dưới, còn không đem thanh ly quận bên trong bộ phận từng cái gia tộc, cũng tai họa một lần. Về phần đối sách, tất cả mọi người không phải người ngu, tâm lý cũng biết nên có thể làm sao bây giờ, nhưng ai cũng không dám nói ra. Cái này tốt nhất đối sách, chính là toàn lực đánh chết thú vương. Thú vương vừa chết, không có mặt khác yêu thú có thể làm cho toàn bộ thú quần chịu phục, toàn bộ thú quần lập tức sẽ tản đi. Mọi người lại từng cái kích phá, cũng liền không có cái gì khó khăn. Nhưng là cái này hơn 600 đầu tứ tán chạy trốn yêu thú, hội đối bản địa gia tộc tạo thành tổn thất thật lớn. Ai đưa ra cái chủ ý này, ai mà đắc tội thanh ly quận bên trong bộ phận tuyệt đại đa số gia tộc. Đi theo Dương gia đến trợ giúp trúc cơ tu sĩ tự nhiên không nóng nảy, dù sao yêu thú đánh không đến thanh ly quận phía bắc đi, không đáng đỉnh cái này lôi. Bản thổ gia tộc không ra đầu, từ bên ngoài đến tu sĩ tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Yêu thú ly khai loạn thạch phong, Khổng Thiên Thành chứng kiến nhà mình địa bàn bị tai họa được một mảnh hỗn độn. Tộc nhân tổn thất hơn phân nửa, tâm bên trong tràn đầy oán hận. Hắn là sẽ không hận chính mình tự tìm đường chết, ngược lại hận Vương Đạo Viễn chỉnh hắn, hận Dương gia cùng Lương gia không ra tay, hận bản thổ gia tộc khoanh tay đứng nhìn. Muốn báo thù Vương, Dương, Lương tam gia, Khổng gia ngoài tầm tay với, cũng không có cái này thực lực trả thù, chỉ có thể trả thù khoanh tay đứng nhìn bản thổ gia tộc. Vì vậy, hắn như Dương Trí Viễn đề nghị, Dương tiền bối, lúc này đánh tiếp cũng không phải biện pháp, không bằng, trước tìm cơ hội giết chết thú vương, lại để cho thú quần tứ tán ra. Chúng ta lại từng cái kích phá. Chương 184, Cường sát thú vương. Khổng Thiên Thành cũng là bất cứ giá nào, vốn Khổng gia sẽ không bị người chào đón. Khoản nợ nhiều không lo, con rận nhiều không cắn. Quắc uất quắc uất. Thêm nửa chút thù mới cũng không cái gọi là, vò đã mẻ lại sức. Nghe nói như thế, Vương Đạo Viễn bọn người lộ ra khuôn mặt tươi cười, có người xuất đầu tự dễ làm. Mọi người cũng không muốn như vậy dông dài, có thể lại không muốn đắc tội với người. Hiện tại có người ra cái này đầu, mọi người tự nhiên vui mừng thấy kia thành. Bản thổ gia tộc trúc cơ tu sĩ, nghe xong lời này, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tâm lý cũng có số, bằng cái này không đến 100 danh trúc cơ tu sĩ, đều muốn bình định thú triều, chỉ có thể tập sát thú vương, lại để cho thú quần sụp đổ. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bị hao tổn mất đích hay là đám bọn hắn bản thổ gia tộc. Dương Trí Viễn tự nhiên cũng không muốn mang xuống, có người đề nghị, này liền tranh thủ thời gian đáp ứng. Hắn gật đầu nói, Khổng đạo hữu nói có lý, không biết các vị đạo hữu có gì dị nghị không? Mọi người tự đợi đến có người nói lời này đâu, tự nhiên không có dị nghị. Dương Trí Viễn rèn sắt khi còn nóng, nói, nếu như cũng không có ý kiến. Này sẽ tới đàm phán thoáng một phát có thể đối phó thú vương. Cái này thú quần thú vương, hẳn là sắp đột phá tam giai tồn tại, nếu không, không có lúc này cao linh trí. Lại thêm thượng lần này thú triều yêu thú, cũng đến từ thiên trảm sơn mạch ở chỗ sâu trong. Thần có cao đẳng yêu thú huyết mạch dị chủng rất nhiều. Cái này thú vương có thể trổ hết tài năng, thực lực tự nhiên muốn hơn xa cùng giai, chỉ sợ đang ngồi các vị, cũng không phải nó đối thủ. Chúng ta muốn tại yêu thú quần bên trong, cường sát lúc này một cái cường hãn yêu thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Các vị đạo hữu có cái gì tốt biện pháp ư? Một vị bản thổ lão niên trúc cơ tu sĩ nói, nơi này tại phía tây bất quá 200 dặm, chính là Xích Sa Hà. Xích Sa Hà tự đông hướng tây chảy vào Thanh Ly Giang, vùng này phần lớn là Xích Sa Hà nhánh sông. Chúng ta chỉ cần đem thú quần, đi đến Xích Sa Hà cùng nhánh sông chỗ giao nhau, đến lúc đó thú quần ba mặt lâm thủy. Muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể qua sông. Yêu thú qua sông thời điểm, chúng ta quấy rối một phen, rất dễ dàng khiến cho hỗn loạn, dẫn đến thú quần phân tán. Đến lúc đó, này thú vương nhất định đứng ra duy trì cục diện. Chúng ta thừa cơ cường sát thú vương. Mặt khác yêu thú qua sông thời điểm, cũng rất khó nhanh chóng cứu viện. Đối phó tạm thời chấp vá ra thú quần, nửa độ mà kích khiến cho hỗn loạn, đúng là biện pháp tốt. Tất cả mọi người không có ý kiến, này kế tiếp chính là phân phối nhiệm vụ. Ai tới quấy rối thú quần, ai tới cường sát thú vương, cần an bài thật kỹ. Dương Trí Viễn cũng không cách nào biết rõ mỗi người am hiểu cái gì, cũng liền mời ở đây các vị tu sĩ tự tiến cử. Tự hành lựa chọn quấy rối thú quần, hay là cường sát thú vương. Đến phiên Vương Đạo Viễn lựa chọn, hắn tự nhiên là muốn quấy rối qua sông thú quần. Thủy Long Thuật cũng xác thực thích hợp lo cái này sống. Nghiễn Tráng bảo đến tiểu thuyết Internet Nghiễn Tráng. Cùng sắp đột phá tam giai thú vương chết dập đầu, nguy hiểm quá lớn, hay là quấy rối thú quần an toàn. Ở đây 80 người tới toàn bộ làm ra lựa chọn, cuối cùng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người nguyện ý đi cường sát thú vương. Cường sát thú vương, cần rất nhanh đánh chết. Bằng không thì, mặt khác yêu thú đến trợ giúp, này trảm thủ hành động, liền biến thành công mạnh. Phải nhanh nhanh chóng cường sát, số người này hiển nhiên là không đủ. Rơi vào đường cùng, Dương Trí Viễn chỉ có thể cưỡng chế tất cả luyện khí tầng 6 phía trên tu sĩ. Toàn bộ tham dự cường sát thú vương. Cái này, tham dự cường sát thú vương người, thì có hơn 30 người. Dương Trí Thành đối Vương Đạo Viễn nói ra, Vương Tiểu Hữu, ngươi tuy là tu vi không cao, có thể sử dụng trường tiên, đánh ra uy lực cũng không nhỏ. Phong thủ Ngọa Hổ Sơn lúc, nếu không có ngươi nhất tiên tử phá vỡ Hắc Vượng Lôi Cầu, chúng ta cũng không có này thể dễ dàng đánh lui thú quần. Ngươi này nhất tiên tử uy lực, so rất nhiều trúc cơ 6 tầng tu sĩ tuyệt chiêu còn mạnh hơn nữa thi triển tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn có thể dùng đến cắt ngang thú vương thi pháp, muốn không? Ngươi cũng tham dự cường sát thú vương. Vương Đạo Viễn có chút không chắc hắn tưởng làm gì, là muốn kéo chính mình xuống nước, cho mình chiêu cừu hận, hay là đơn thuần địa muốn đề cao đánh chết thú vương xác suất thành công. Một bên Lương gia tu sĩ xen vào nói, đã sớm nghe nói Vương Đạo Hữu được cổ tu sĩ truyền thừa, học được một bộ cao minh ngũ hành công pháp, cái này tiên pháp cũng là cổ tu sĩ truyền thừa à. Ngũ linh căn có thể trúc cơ thành công, xem ra này vị trí cổ tu sĩ còn để lại không ít trúc cơ đan. Không biết Vương Đạo Hữu có thể báo cho biết, tổng cộng có bao nhiêu miếng trúc cơ đan à? Vương Đạo Viễn kỳ thật rất cảm tạ người này. Kế tiếp muốn an bài bát thúc cửu cô trúc cơ, hắn những lời này quả thực là đang giúp chính mình kiếm cớ. Bất quá, cũng không có thể thống khoái khoái địa thừa nhận, hắn cười lạnh nói, nghe nói Lương gia lão tổ cùng Tà Dương cung mấy vị trưởng lão giao tình không cạn, xin hỏi Lương gia lão tổ tại Tà Dương cung có bao nhiêu vị trí hảo hữu a? Lương gia người nghe xong lời này, lập tức cũng đứng lên, dùng khí thế áp bách Vương Đạo Viễn. Lương gia Hưng chất vấn, Vương Đạo Viễn, lời này của ngươi cái gì ý tứ? Vương Đạo Viễn phóng xuất vân dực, nói, ngươi Lương gia người là cái gì ý tứ? Ta chính là cái gì ý tứ? Thấy Vân Dực bị phóng đi ra, Lương gia người sợ Vân Dực lại đến một tiếng hổ gầm, người một nhà xấu mặt, lập tức thu khí thế. Dương Trí Viễn làm vì chống cự thú triều đầu lĩnh, tự nhiên không thể nhìn của bọn hắn nội chiến, lên tiếng nói, bây giờ là tại thương nghị có thể cường sát thú vương, những chuyện khác không nên tại nơi này đàm phán. Vương Tiểu Hữu đã có uy lực cường hãn sát chiêu, này cũng cùng một chỗ vây công thú vương. Về sau, tham dự vây công thú vương mọi người, vừa cẩn thận thương nghị tiến công thú vương trình tự, cùng với ngoại ý muốn nổi lên tình huống lúc bổ cứu biện pháp. Cuối cùng, Vương Đạo Viễn nhiệm vụ, chính là tại thú vương sắp sửa phát động công kích tính pháp thuật thời điểm, cắt ngang kia thi pháp quá trình. Kế hoạch công tác chuẩn bị hoàn thành, mọi người ngự kiếm ly khai loạn thạch phong, chăm chú đi theo tại yêu thú quần đằng sau. Yêu thú quần không vì thế mà thay đổi, tiếp tục hướng tây thẳng tiến. Chỉ cần nhân loại tu sĩ dùng gần, chúng hay dùng viễn trình pháp thuật công kích. Hai canh giờ sau, yêu thú đi tới Xích Sa Hà cùng một đầu nhánh sông chỗ giao nhau. Thú triều từ trước đến nay là trực lai trực vãng, chỉ cần không có bị đánh tan, thủy chung là dọc theo một cái phương hướng. Đánh tới ngọn nguồn. Khứ bảo đến tiểu thuyết Internet balaasi.com khứ. Lục sinh yêu thú không thích nhập thủy, mặt đối Bách Xuyên Hồ này liếc nhìn không thấy bờ thủy vực, tự nhiên không dám vượt sông bằng sức mạnh. Có thể Xích Sa Hà điểm ấy độ rộng, cùng Bách Xuyên Hồ không thể so sánh. Tại Xích Sa Hà bên cạnh, thú quần chẳng qua là dừng lại một lát, thì có vài đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú dẫn đầu, bắt đầu hướng tây qua sông. Đợi đến lúc dẫn đầu vài đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú vượt qua Xích Sa Hà, mặt khác yêu thú cũng bắt đầu tiến vào thủy. Lúc này, phụ trách quấy rối thú quần tu sĩ. Ngự kiếm bay đến thú quần thượng phương, bắt đầu sử dụng pháp thuật không ngừng công kích thú quần. Yêu thú quần tại thủy trung, trốn tránh không kịp, không ít yêu thú bị pháp thuật kích bên trong. Lại bởi vì dùng được thân cận quá, trốn tránh bên trong giúp nhau chen chúc, toàn bộ thú quần toàn bộ loạn xáo. Màu trắng mảnh hổ nhảy lên đến một cái sườn đất thượng, ngẩng đầu muốn phát ra một tiếng hổ gầm. Dưới chân sườn đất thượng, đột nhiên có hai cây thổ hoàng sắc gai nhọn, theo đất bên trong chui ra, trực tiếp công hướng bụng của nó. Bạch hổ đè xuống gào to, mãnh liệt địa nhảy lên. Né tránh hai cây gai đất. Quắp út thân thể hắn còn chưa rơi xuống, một tờ lưới đánh cá liền trực tiếp đẩy xuống. Bạch hổ đang ở không bên trong, không chỗ mượn lực, há mồm phun ra một đạo có chứa kim thuộc tính linh lực phong, đánh hướng lưới đánh cá. Chẳng qua là cái này lưới đánh cá cũng là nhị giai trung phẩm pháp khí, sao lại, há có thể bị nó vội vàng phản kích đánh vỡ. Bạch hổ vẫn bị lưới đánh cá bao lại, nó đang muốn xé mở lưới đánh cá, hơn 10 thanh phi kiếm hướng nó đánh tới. Nó toàn thân linh lực cổ lay động, bên ngoài thân lóe ra chói mắt màu bạc hào quang. Phi kiếm đánh tới bạch hổ thân thượng, tối đa cũng chính là lưu lại một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương, căn bản không đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bất quá, chúng tu sĩ cũng không có trông cậy vào phi kiếm có thể bắt bạch hổ. Trúc cơ 8-9 tầng tu sĩ, cũng không có ngự sử phi kiếm công kích bạch hổ, mà là đang một bên tích góp linh lực, chuẩn bị thi triển cường lực pháp thuật, cho bạch hổ một kích trí mạng. Bạch hổ sắp thành vì tam giai yêu thú, mà bình thường tam giai yêu thú, linh trí cũng cùng người bình thường bất phân trên dưới. Nghiễn tráng bạch hổ linh trí cũng vô cùng tiếp cận người bình thường. Lại thêm thượng nó nhạy cảm giác năng lực. Cái này quần người đang làm cái gì quỷ, nó tự nhiên tâm lý đều biết. Chỉ thấy nó hai cái trước chân cơ bắp hở ra, trực tiếp đem nhị giai trung phẩm lưới đánh cá xé rách một cái lỗ hổng lớn, nó theo lưới đánh cá bên trong rơi xuống đi ra. Vốn nghĩ là có thể chạy ra tìm đường sống, thật không nghĩ đến địa thượng chờ đợi nó chính là nhị giai thổ thuộc tính pháp thuật, nê chiểu thuật. Dùng thổ thuộc tính linh lực chế tạo ra một mảnh bùn nhão địa. Người hoặc yêu thú rơi xuống thượng mặt, cũng sẽ bị vũng bùn vây khốn. Nếu không phải có thể trước tiên giãy giụa, sẽ càng lún càng sâu. Khứ bút thú các qua photo.com khứ đều muốn chạy ra tìm đường sống, chỉ có thể dùng cường hãn linh lực, cưỡng ép phá vỡ pháp thuật. Cái này vũng bùn là nhiều vị trí trúc cơ tầng 7 tu sĩ thi triển nê chiểu thuật chồng lên đi ra, bạch hổ mặc dù có thể phá vỡ, cũng cần thời gian. Mà này mấy vị đang tại ngưng tụ linh lực tu sĩ, cũng sẽ không cho hắn lúc này. Nếu như, thời gian ngắn giải quyết không nổi pháp thuật, này cũng chỉ có thể giải quyết thi pháp người. Bạch hổ bốn phía xuất hiện linh khí vòng xoáy, thân thể hắn mặt ngoài linh lực chấn động càng ngày càng mạnh. Rõ ràng cho thấy muốn chuẩn bị thích phóng uy lực cường đại pháp thuật. Lúc này thời điểm, nên Vương Đạo Viễn xuất thủ. Muốn đánh gãy nhị giai đỉnh phong yêu thú pháp thuật. Cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc này bạch hổ quanh thân linh lực cổ lay động, dù là hắn một kích toàn lực, cũng rất khó cắt ngang thi pháp, phải chờ đợi thời cơ. Hắn đem toàn thân linh lực ngưng tụ bên phải tay, cũng rót vào ngũ long truy hồn tiên bên trong. Nếu không phải có thể đánh đoạn bạch hổ pháp thuật, vây khốn bạch hổ mấy cái tu sĩ khả năng đều phải chết, bạch hổ chạy ra tìm đường sống, lần này chém đầu kế hoạch cũng liền đã thất bại. Bạch hổ ngưng tụ linh lực hoàn tất. Thân thượng linh lực phòng ngự tráo cũng bị thu hồi, tất cả linh lực đều bị ngưng tụ tại miệng bên trong. Cơ hội tới, Vương Đạo Viễn nhất tiên tử rút ra, khí kình hướng về bạch hổ đầu đánh tới. Bạch hổ lúc này có thể tiếp tục phóng ra pháp thuật, nhưng cũng không có tránh né thời gian. Nó hiện tại một số ti chút nào phòng hộ, u đọc sách ukansuse. M đối phi kiếm quấy rối tính công kích, cũng chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng. Nhưng Vương Đạo Viễn cái này nhất tiên tử, khiến nó cảm nhận được cực lớn cảm giác nguy cơ, tại không phòng hộ dưới tình huống. Hoàn toàn khả năng đã muốn mạng của nó. Có thể nó toàn lực điều khiển miệng bên trong tụ tập linh lực đã cực vì cố sức, căn bản không có cách nào khác lại ngưng tụ linh lực phòng ngự. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể đem miệng bên trong ngưng tụ linh lực, hướng Vương Đạo Viễn đánh ra. Vương Đạo Viễn rút ra cái này nhất tiên tử về sau, trực tiếp thi triển Vân Yên Độn trốn tránh. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cái này nhất tiên tử có lẽ có thể cùng nhị giai trung phẩm yêu thú chống đỡ, nhưng tuyệt đối không thể có thể ngăn ở nhị giai đỉnh phong yêu thú tụ lực nửa ngày pháp thuật. Bạch hổ phát ra một tiếng thét dài, một cổ mang theo kim thuộc tính linh lực sức lực phong hướng Vương Đạo Viễn lúc trước vị trí cuốn tới. Hắn làm nổ này nhất tiên tử đánh ra khí kình, đáng tiếc tại sức lực phong chi bên trong, căn bản không có nhấc lên bọt nước, liền triệt để chôn vùi. Vương Đạo Viễn lúc trước vị trí, địa thượng bị đánh ra một cái một trượng sâu, hai trượng rộng, hơn 20 trượng dài bị âm. Thấy hắn một hồi hải hùng khiếp vía, cái này nếu đánh vào thân thượng, trực tiếp đã bị đánh thành cặn bã. Lúc này, một ít yêu thú đến đây cứu viện Bạch Hổ. Lúc trước thương định kế hoạch thời điểm, sớm có an bài. Vài đầu yêu thú xông lên thượng đến, lập tức có mấy cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ thượng trước ngăn trở, không cầu đánh chết yêu thú, chỉ cần ngăn chặn mấy hơi thời gian. Bạch Hổ tụ lực đã lâu công kích đánh hụt, lập tức một lần nữa tích góp linh lực. Đáng tiếc, thời gian không đợi hổ. Hơn 10 danh trúc cơ 8-9 tầng tu sĩ, sớm hoàn thành tụ lực. Vương Đạo Viễn cưỡi thượng vân dực, hướng xa xa bay đi, miễn cho bị đấu pháp dư âm ảnh hưởng còn lại gây thương tích. Hơn 10 đạo đủ mọi màu sắc pháp thuật đánh ra. Toàn bộ nện ở Bạch Hổ thân thượng. Chỉ nghe được Bạch Hổ phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, sau đó chỉ nghe được vài chục lần nổ đùng âm thanh, Bạch Hổ bị pháp thuật bao phủ. Chương 185, thu phục Hắc Vượng. Bạch Hổ gào thét cùng pháp thuật nổ đùng âm thanh, đưa tới phần đông yêu thú quay đầu. Pháp thuật uy lực còn lại tản đi, nguyên địa xuất hiện một cái đường kính hơn 50 trượng, sâu 7-8 trượng đại bị âm. Bị âm bên trong chỉ thấy màu đỏ sậm bùn đất, Bạch Hổ liền cặn bã cũng không có còn lại. Lũ yêu thú mắt thấy thú vương bị giết, phát ra sợ hãi tiếng gầm. Đã không có thú vương, thú quần đã không có trật tự, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Quất quất Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm vào này đầu thân có độc giác lôi viên huyết mạch Hắc Vượng. Vượng loại yêu thú linh trí xác thực cao, nó không có giống mặt khác yêu thú giống nhau tán loạn, mà là trước đi theo yêu thú tối đa tiểu thú quần. Yêu thú tứ tán chạy trốn, bản thổ gia tộc lo lắng những thứ này yêu thú chạy trốn tiến nhà mình địa bàn, cũng đuổi theo giết lẻ tẻ yêu thú. Địa chỗ Thanh Ly quận phía bắc trước phía nam gia tộc, cũng có một ít tu sĩ, tiến đến chặn giết hướng bắc chạy trốn yêu thú, phòng ngừa chúng uy hiếp được nhà mình địa bàn. Hắc Vượng chỗ tiểu thú quần, lướt qua Xích Sa Hà sau, cũng không hề hướng tây thẳng tiến, ngược lại hướng tây nam chạy thục mạng. Tiểu thú quần do lúc trước dẫn đầu qua sông vài đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú dẫn đầu. Nhưng chúng uy vọng, hiển nhiên không cách nào cùng thú vương so sánh với, yêu thú không ngừng tản ra, thú quần càng ngày càng nhỏ, chỉ còn hơn 100 đầu. Tiểu thú quần lại hướng tây nam tiến lên 200-300 dặm, chính là một tòa kéo mấy trăm dặm loại nhỏ sơn mạch. Chỗ này núi nhỏ mạch danh vì Trăm Linh Sơn, núi thượng linh khí đầy đủ, trước kia núi bên trong yêu thú phần đông. Về sau bị xung quanh gia tộc chiếm cứ, mở ra rất nhiều công việc trên lâm trường, linh điền, yêu thú cơ bản bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu là bị cái này tiểu thú quần chạy đến đi, này xung quanh gia tộc tổn thất liền lớn hơn. Hơn nữa, vùng núi này tuy là bị xưng vì núi nhỏ mạch, có thể này cũng là cùng Thiên Trảm Sơn mạch so sánh với, thực tế cũng không nhỏ. Hơn 100 đầu nhị giai yêu thú trốn vào núi bên trong, muốn toàn bộ tiêu diệt, hao phí nhân lực cùng thời gian liền nhiều lắm. Không tiêu diệt lại không được, Trăm Linh Sơn chung quanh gia tộc phần đông, giữ lại cái này quần yêu thú, chỉ sợ xung quanh gia tộc ngủ đều được mở con mắt. Nói không chừng cái gì thời điểm, yêu thú liền đem nhà mình Linh Sơn vây quanh. Lúc này thú quần chỗ địa phương là một mảnh dòng sông tung hoành chỗ trũng địa mang, dương mắt có thể chứng kiến nơi xa Trăm Linh Sơn. Cái này hơn 100 con yêu thú cũng dồn hết sức lực, hướng Trăm Linh Sơn chạy như điên. Tiểu thú quần chạy đến khoảng cách Trăm Linh Sơn chưa đủ 200 dặm địa phương, tầm 10 con yêu thú đã đi ra tiểu thú quần, ngược lại hướng chính đông phương hướng chạy thục mạng. Nghiễn Tráng đuổi theo Ơ Văn Học, Nghiễn Tráng đuổi theo các vị tu sĩ, cũng lo lắng tiểu thú quần chạy đến Trăm Linh Sơn. phía đông là mảng lớn bình nguyên, xen lẫn từng tòa cô phong. Tầm 10 con yêu thú hướng chính đông phương hướng chạy. Căn bản không có thể ẩn thân địa phương, các loại thu thập xong tiểu thú quần, lại giết bọn nó không muộn. Tu sĩ khác không quan tâm, vương đạo viễn có thể quan tâm, hắc vượng đang tại cái này tầm 10 con yêu thú bên trong. Cái này tầm 10 con yêu thú phẩm giai không cao, chỉ có 3 đầu nhị giai trung phẩm yêu thú, mặt khác đều là nhị giai hạ phẩm. Về phần nhị giai thượng phẩm yêu thú, thậm chí nghĩ chạy đến Trăm Linh Sơn, tiếp tục xưng vương xưng bá, không muốn hướng những phương hướng khác chạy. Vương đạo viễn thoát ly tu sĩ khác, một mình đuổi theo giết cái này tầm 10 con yêu thú. Những thứ này yêu thú tại địa thượng chạy, cùng hắn cưỡi vân dực tại trên trời phi, tốc độ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn ỷ vào ưu thế tốc độ, không ngừng tại yêu thú quần thượng phương bay qua, nhìn chuẩn cơ hội liền nhất tiên tử rút xuống dưới. Yêu thú chạy thoát không đến 30 dặm, cũng đã tổn thất 3 đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú. Vương đạo viễn cũng không vội mà lập tức xử lý chúng, mỗi lần đều là nhặt được yêu thú thi thể lại tiếp tục đuổi theo. Mắt thấy đồng bạn không ngừng bị xử lý, địch nhân vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, cái này vài đầu yêu thú cũng bắt đầu phân tán trốn chết. Nhị giai hạ phẩm yêu thú tản ra, vương đạo viễn tự nhiên sẽ không đi đuổi theo chúng, mà là tiếp tục đuổi giết 3 đầu nhị giai trung phẩm yêu thú. Chờ đến cơ hội liền quật hắc vượng đồng bạn, cuối cùng mặt khác 2 đầu nhị giai trung phẩm yêu thú cũng bắt đầu phân tán thoát đi. Khứ đuổi theo ơ văn học duo.com khứ vương đạo viễn theo thật sát hắc vượng sau lưng, cũng không vội mà thu thập hết nó. Hắn muốn là thu phục cái này hắc vượng, khiến nó nhận chủ. Nếu là luyện chế thành phân thân, này cái này hắc vượng cơ bản phế đi. Hồn phách bị hao tổn, tu vi rất khó lại tiến bộ. Huyết mạch thiên phú phát triển, cũng chỉ tới vì dừng lại. Nhưng này hắc vượng thân có cao giai yêu thú huyết mạch, thực lực vượt xa đồng loại, tự nhiên có nó ngạo khí, há lại tùy tiện có thể thu trang phục đích. Không làm mất nó ngạo khí, cho dù khiến nó nhận chủ, về sau cũng không nhất định nghe lời, nguy cấp thời khắc, còn có thể phản chủ. Muốn đánh rơi nó ngạo khí, muốn trước hết để cho nó cảm thấy tuyệt vọng, sau đó lại cho nó sống sót hy vọng. Vương đạo viễn khu sử vân dực giảm xuống phi hành độ cao, xuống đến khoảng cách mặt đất thường chỉ vẹn vẹn có 50-60 trượng độ cao. Cái này độ cao, chỉ cần có công kích từ xa pháp thuật nhị giai yêu thú, đều có thể đánh tới. Hắc vượng cũng không là cái tốt nóng nảy, đã trúng cả bụi đánh, còn đánh nữa thôi đến địch nhân, đã sớm nghẹn nhất khẩu ác khí. Thấy vương đạo viễn tiến vào công kích của mình phạm vi, làm sao có thể đơn giản phóng qua. Hắc vượng thân thượng xuất hiện kịch liệt linh lực chấn động, lóe ra lam sắc lôi quang. Sau đó, một thước dài hơn lam sắc độc giác hư ảnh xuất hiện ở nó trán thượng. Lần này nó thật không có tụ lực thời gian quá dài, độc giác hư ảnh một thành hình, liền thích phóng ra một cái quyền đầu lớn nhỏ lôi cầu. Bất quá, cái này lôi cầu linh lực chấn động, xa không bằng lúc trước tại Ngọa Hổ Sơn cái này. Vương đạo viễn tay bên trong trường tiên vung lên, đánh ra khí kình cùng lôi cầu chạm vào nhau, một tiếng nổ đùng về sau, khí kình cùng lôi cầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắc vượng còn không bỏ qua, tiếp tục thích phóng lôi cầu, đều bị vương đạo viễn dùng tiên tử rút bạo. Nó thích phóng lôi cầu tốc độ, xa xa so không thượng vương đạo viễn ra tiên tử tốc độ. Thích phóng lôi cầu đồng thời, còn muốn không ngừng tránh né vương đạo viễn công kích. Nó tránh né tốc độ có chút cùng không thượng. Thân thượng đã trúng không ít dưới. Hắc vượng cũng không có phóng lỏng phòng ngự, thân thượng thủy chung có lôi thuộc tính linh lực chấn động, tiên tử đánh ra khí kình, cũng chỉ có thể đối nó tạo thành một ít bị thương ngoài da. Bất quá, đau là tránh không khỏi. Hắc vượng bị đánh đích nghe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra cương quyết bướng bỉnh. Bị đánh còn không sợ, vương đạo viễn thì càng không cần thiết, tiếp tục dông dài chính là. Ngũ Long truy hồn tiên cùng hắn ngũ linh thăng tiên bí quyết hỗ trợ lẫn nhau, tiêu hao linh lực ít, đánh ra uy lực lớn, liều tiêu hao hắn thật đúng là không sợ ai. Lại nói, không có đúng không năm xưa xích huyết nhưỡng ư. Đã có lúc trước bị vương đạo viễn sớm phá chiêu kinh nghiệm, u đọc sách vê đúc, Ukansu công hắc vượng cũng không dám tụ lực phóng cao lực sát thương lôi cầu. Hắc vượng trốn không thoát, đánh không đến, còn sạch bị đánh. Đã qua hơn một canh giờ, hắc vượng tráng thượng độc giác trở nên cực vì ảm đạm, phóng ra một cái lôi cầu sau, độc giác triệt để biến mất. Vương đạo viễn tiện tay đánh bại lôi cầu, khu sử vân dực rơi xuống địa thượng. Hắc Vượng tuy là linh lực hao hết, nhưng vẫn là không khuất phục. Thấy hắn rơi địa, trực tiếp xông thượng đến cùng hắn vật lộn. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám cùng hắn cận thân vật lộn, thi triển Thủy Long thuật, trực tiếp đem Hắc Vượng cuốn lấy. Thủy Long tướng Hắc Vượng dẫn tới hơn 10 trượng cao không bên trong. Đánh cho hơn một canh giờ, Vương Đạo Viễn linh lực tiêu hao cũng rất lớn, xuất ra một vò 50 năm phần xích huyết nhưỡng, đã uống vài ngụm. Mùi rượu tứ tán ra, Hắc Vượng tại không bên trong không ngừng địa hấp khí, miệng thủy đều nhanh chảy ra. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn linh lực liền hoàn toàn khôi phục. Dùng thần thức truyền âm, hướng Hắc Vượng nói ra, nguyện ý nhận thức ta vì chủ. Làm ta linh thú, ta liền phóng qua ngươi. Không đáp ứng, thì phải chết. Hắc Vượng bị Thủy Long trói tại giữa không trung bên trong, muốn tránh thoát, đã có sức lực sử không ra đến. Hắc Vượng truyền âm nói, nhận thức ngươi vì chủ, có thể cho ta uống ngươi trong tay cầm đồ vật ư. Vương Đạo Viễn chỉ vào vò rượu, hỏi, có cái này ngươi liền nhận chủ. Hắc Vượng trịnh trọng địa điểm một chút đầu. Vương Đạo Viễn cảm giác toàn bộ thế giới cũng sụp đổ, đã nói tốt ngạo khí đâu. Đã nói tốt cương quyết bướng bỉnh đâu. Phế đi cả buổi sức lực, cũng không có có thể đánh phục Hắc Vượng. Kết quả chỉ cần có rượu là được. Hắn điều khiển Thủy Long, phóng dưới Hắc Vượng. Đem Thủy Long hóa thành Thủy Long giáp, đối Hắc Vượng thi triển nhận chủ phương pháp. Hắc Vượng toàn bộ hành trình theo dõi hắn phóng tại địa thượng vò rượu, căn bản không có một điểm phản kháng dục vọng. Hơn 10 hơi thở thời gian về sau, nhận chủ hoàn thành, Hắc Vượng tiến lên, ông lấy vò rượu chính là dừng lại điên cuồng ẩm. Chương 186, công đầu. Hắc Vượng uống xong một vò xích huyết nhưỡng về sau, đi đường có chút bất ổn, bất quá còn có thể bảo trì thanh tĩnh, so nhị ca Vương Đạo Hưng tử lượng mạnh hơn không ít. Vương Đạo Viễn đem Hắc Vượng cất vào linh thú đại bên trong, dù sao không phải từ tiểu nuôi lớn linh thú, trực tiếp phóng tiến linh châu không gian, không quá yên tâm. Thu hồi Hắc Vượng, Vương Đạo Viễn bắt đầu đuổi theo giết mặt khác yêu thú. Bất quá, hắn đuổi giết chính là cùng Hắc Vượng cùng một chỗ trốn tới yêu thú. Về phần trốn hướng Bách Linh Sơn này một ít quần yêu thú, này thế nhưng lần này thú triều chủ lực. Có đại lượng nhị giai thượng phẩm yêu thú. Quắp ước không ít yêu thú hay là thân có cao đẳng yêu thú huyết mạch dị chủng, sức chiến đấu cực vì cường hãn, hắn cũng không đi gặm những thứ này xương cứng. Chính mình gia tộc khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm, bên trong đang lúc còn cách Thanh Ly phường thị, yêu thú lại náo cũng không liên quan chuyện nhà mình. Lúc trước dò xét yêu thú quần, thích hợp thu phục cũng liền một cái Hắc Vượng. Những thứ khác yêu thú, mặc dù giết, cũng chỉ là đổi chút linh thạch. Vì này thể chút linh thạch dốc sức liều mạng, không đáng lúc. Tại phụ cận hoãn du thời gian một ngày. Giết chết 20 đầu nhị giai hạ phẩm cùng trung phẩm yêu thú. Dương Trí Viễn thông qua chiêu mộ binh lính lệnh truyền lời, mệnh lệnh giải quyết yêu thú tu sĩ, tiến về trước Bách Linh Sơn tập hợp. Vương Đạo Viễn cưỡi vân dực, chậm ung dung địa chạy tới Bách Linh Sơn. Tiến về trước Bách Linh Sơn đường thượng, nhìn thấy không ít yêu thú hài cốt. Đến sau mới biết được, Dương Trí Viễn mang theo một đám trúc cơ 6 tầng phía trên tu sĩ, một đường đuổi giết tiểu thú quần. Giết chết mấy chục con yêu thú, nhưng vẫn là có hơn 40 con yêu thú xông vào Bách Linh Sơn. Xông vào Bách Linh Sơn yêu thú phân tán ra đến. Che giấu tại núi cao rừng rậm chi bên trong, muốn đem chúng tìm ra rất khó khăn. Trải qua nhiều lần đại chiến, còn có thể tồn sống sót, thực lực cũng không yếu, đơn đánh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không thành vấn đề, trúc cơ tu sĩ căn bản không thể một mình lên núi. Muốn triệt để tiêu diệt cái này quần yêu thú, bản thân còn sẽ không thừa nhận trọng đại thương vong, này không phải trúc cơ tu sĩ có thể hoàn thành sự tình, nhất định phải mời tử phủ trưởng lão đến đây. Tử phủ tu sĩ thần thức cường đại, nhị giai yêu thú rất khó giấu giếm được thần trí của bọn hắn dò xét. Nhị giai yêu thú đánh lén cũng uy hiếp không được tử phủ tu sĩ. Nghiễn Tráng Vân Hiên các Nghiễn Tráng Bách Linh Sơn chung quanh gia tộc, cái này tổn thất lớn hơn. Bách Linh Sơn thượng loại nhỏ linh mạch phần đông, sáng tạo ra đại lượng linh điền cùng công việc trên lâm trường, là phụ cận gia tộc trọng yếu tài nguyên. Hiện tại, hơn 40 đầu nhị giai yêu thú chui vào, ai còn dám đi vào trong coi sản nghiệp. Chẳng những muốn phóng vứt bỏ Bách Linh Sơn bên trong tất cả sản nghiệp, còn muốn phòng bị yêu thú tiến công Bách Linh Sơn ngoại trừ sản nghiệp. Lúc này, mấy cái phụ cận gia tộc trúc cơ tu sĩ, vây quanh Dương Trí Viễn, thỉnh cầu mau chóng tiêu diệt Bách Linh Sơn bên trong yêu thú. Dương Trí Viễn cũng là không thể không làm gì, nếu là chính diện đối địch, những thứ này nhị giai lục sinh yêu thú không biết bay, khẳng định không phải nhân loại tu sĩ đối thủ. Nhưng chúng trốn vào núi rừng, dựa vào núi rừng che giấu, đột nhiên tập kích, nhân loại tu sĩ hoàn toàn không phải đối thủ. Vô luận mấy vị trúc cơ tu sĩ như thế nào ồn ào, Dương Trí Viễn cũng không dám làm cho người ta tiến vào Bách Linh Sơn. Thanh Ly quận phía Bắc tu sĩ nhiệm vụ là tới đánh lui thú triều. Hôm nay thú vương đã chết, thú quần tản mát, đại bộ phận đều bị tiêu diệt. Chiêu mộ binh lính lệnh chỗ quy định nhiệm vụ. Kỳ thật đã hoàn thành, xông vào Bách Linh Sơn yêu thú, cũng chỉ có thể tai họa Bách Linh Sơn phụ cận gia tộc. Đối toàn bộ Thanh Ly quận mà nói, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lần này chiêu mộ binh lính, Thanh Ly quận phía Bắc đến trúc cơ tu sĩ, chỉ có số ít bị thương, không có một cái nào bỏ mình. Ngược lại là bản thổ tu sĩ chết trận mười mấy, bất quá, bọn hắn tiếp chính là U Minh Tông núi môn mệnh lệnh, cũng không phải dùng Dương trưởng lão danh nghĩa chiêu mộ binh lính đến. Đối Dương Trí Viễn mà nói, trận này chống cự thú triều đại chiến, có thể nói là toàn thắng. Lại tiến Bách Linh Sơn. Tiêu diệt yêu thú, mặc dù thành công cũng sẽ không có thêm nửa công lao. Nếu là Thanh Ly quận phía Bắc trúc cơ tu sĩ xuất hiện thương vong, đại thắng công lao còn có thể suy giảm. Dương Trí Viễn lại không phải người ngu, sao lại, há có thể đồng ý tiến Bách Linh Sơn tiêu diệt yêu thú. Tại Bách Linh Sơn bên ngoài đã chờ đợi hai ngày sau đó, tất cả Thanh Ly quận phía Bắc tu sĩ cũng tụ họp tới đây. Mặt khác địa phương lẻ tẻ yêu thú, cơ bản đều bị quét sạch. Trận chiến này tuy là phàm nhân cùng luyện khí tu sĩ thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng trúc cơ tu sĩ chết trận rất ít, cũng không có một cái gia tộc bị diệt. Thú triều đối toàn bộ U Minh Tông ảnh hưởng, hầu như vì linh. Không để ý bản địa gia tộc cố hết sức giữ lại, UU đọc sách www.ukansu.com Dương Trí Viễn mang theo 55 danh trúc cơ tu sĩ ly khai Thanh Ly quận bên trong bộ phận, phản hồi Thanh Ly phường thị. Về phần U Minh Tông phái tới luyện khí đỉnh phong tu sĩ, tức thì tiếp tục tại Tần Gia Linh Sơn Thượng, các loại U Minh Tông chiến thuyền phản hồi lúc, thuận tiện đưa bọn chúng đón về. Mọi người phản hồi Thanh Ly phường thị, Dương Dũng đến Thanh Ly phường thị trăm dặm bên ngoài tự mình nghênh đón, tiêu diệt thú triều chỉ huy chi công, hắn là vững vàng đương đương địa bắt được trong tay. Sau đó, mấy vị đầu lĩnh trúc cơ tu sĩ, đem từng tu sĩ công lao thượng báo. Chúng tu sĩ cũng xuất ra chính mình chém giết yêu thú bằng chứng, Vương Đạo Viễn cũng lấy ra tầm 10 con yêu thú thi thể làm vì bằng chứng. Những thứ khác yêu thú thi thể, đã bị không gian bên trong linh thú giải quyết xong. Dương trưởng lão cũng sẽ không đem yêu thú thi thể lấy đi, chẳng qua là làm ghi chép. Dương Dũng tỏ vẻ, nhất định sẽ vì các vị công thần mời công. Sau đó, chúng trúc cơ tu sĩ tản đi, Vương Đạo Viễn cũng ly khai Thanh Ly phường thị, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hơn 10 ngày sau, Dương Dũng truyền đến tin tức. U Minh Tông đem Vương Gia Định vì lần này bình định thú triều công đầu. Đương nhiên, cái này công đầu không phải Vương Đạo Viễn tham chiến kiếm được đến, mà là sớm báo tin kiếm được đến. Thanh Ly quận rất phía Nam Vạn Xuyên phường thị, cũng nhận được thú triều tập kích. Bởi vì Vương Gia thông báo tin tức, U Minh Tông trước tại Vạn Linh Tông làm ra chuẩn bị. Thú triều chưa hoàn toàn thành hình, U Minh Tông phái ra phi hành chiến thuyền đã đến. Phối hợp Vạn Xuyên phường thị lưu thủ tu sĩ, dọc theo Vạn Xuyên hạ bờ Bắc, công kích đang tại tập kết yêu thú. Những thứ này yêu thú chưa tổ chức. Hoàn toàn là chia rẽ. Nơi nào chống đỡ được U Minh Tông mấy vị tử phủ tu sĩ, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, cùng 3 chiếc phi hành chiến thuyền công kích, nhao nhao bị đuổi vào Vạn Xuyên hạ. Những thứ này lục sinh yêu thú tuy là không. Chương 187, khen thưởng. Nửa tháng sau, U Minh Tông luận công ban thưởng rốt cục ra rồi. Đánh chết yêu thú ban thưởng, xác thực như Dương Trí Thành tại Ngọa Hổ Sơn hứa hẹn này dạng. Phàm Trần đánh chết một đầu yêu thú, nhị giai hạ phẩm ban thưởng 500 linh thạch, nhị giai trung phẩm ban thưởng 1.000 linh thạch, nhị giai thượng phẩm ban thưởng 2.000 linh thạch. Vương Đạo Viễn xuất ra tầm 10 con yêu thú thi thể, lại thêm thượng phòng thủ Ngọa Hổ Sơn lập nhiều công lao. Cùng với tham dự cường sát thú vương, tổng cộng đoạt giải lệ 1.000.000 linh thạch. Trừ lần đó ra, Vương gia sớm thông báo thú triều tin tức. Sử được U Minh Tông có sung túc chuẩn bị thời gian. Bản thân không có bị cái gì tổn thương, ngược lại mượn cơ hội cho Vạn Linh Tông trầm trọng đả kích. U Minh Tông ban thưởng vương gia 5 cái tam giai hạ phẩm linh phù, các loại nhị giai pháp khí hơn 10 kiện, nhị giai đan dược hơn 50 khối. Quan trọng nhất là, U Minh Tông còn phần thưởng vương gia một viên trúc cơ đan. Trúc cơ đan vẫn là tông môn lôi kéo phụ thuộc gia tộc thủ đoạn, nhưng U Minh Tông lại không hy vọng phụ thuộc gia tộc hưng thịnh đứng lên. Bởi vậy, tại trúc cơ đan phương diện, vẫn là gãy móc lục soát. Phụ thuộc gia tộc lập công lớn. Cũng chỉ là cho cái quy ra tiền cạnh tranh trúc cơ đan tư cách. Trực tiếp ban thưởng trúc cơ đan tình huống, vô cùng hiếm thấy. Vậy đại khái cũng là U Minh Tông muốn lôi kéo lão gia tộc, cầm vương gia làm tấm gương. Chỉ cần lập nhiều đại công, vô luận là cái gì phe phái, U Minh Tông vui lòng trọng thưởng. Nếu là mặt khác gia tộc, được một quả trúc cơ đan, còn không vui mừng điên rồi. Có thể vương gia bắt được này cái trúc cơ đan, thật không biết là nên vui mừng, hay nên buồn. Một quả trúc cơ đan, giá trị tự nhiên không cần phải nói, có thể vương gia cũng không vội thiếu. U Minh Tông đem vương gia định vì công đầu. Cái này là tự cấp vương gia kéo cừu hận. Không chỉ có chiêu Vạn Linh Tông hận, cũng chiêu Thanh Ly quận các gia tộc ghen ghét. U Minh Tông ban thưởng truyền đến không lâu, Thanh Ly phường thị mà bắt đầu xuất hiện đồn đại. Vương đạo viễn đạt được cổ tu sĩ truyền thừa, trúc cơ một tầng chiến lực có thể so với trúc cơ 4-5 tầng. Còn có chính là hắn còn chiếm được rất nhiều trúc cơ đan, bằng không thì, ngũ linh căn tu sĩ, chỗ nào này thể dễ dàng trúc cơ. Làm vì đồn đại người đề xuất, lương gia cũng không chịu nổi. Lúc ấy, vương đạo viễn trực tiếp đổi lương gia, nói ra lương lương có hảo hữu tại Tà Dương cung lúc trưởng lão sự tình. Đã ở Thanh Ly phường thì truyền ra. Tuy nói là không hề chứng cớ, nhưng sự tình truyền ra, U Minh Tông hội không điều tra ư. Lương lương lúc tuổi còn trẻ có nào hảo hữu, đây cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần muốn tra, tuyệt đối có thể điều tra ra. Bạn tốt của hắn, có người ở Tà Dương cung lúc trưởng lão, việc này căn bản giấu giếm không ngừng. Đương nhiên, lấy không được lương lương tư thông Tà Dương cung căn cứ chính xác theo, U Minh Tông không đến mức trực tiếp cầm lương gia thế nào. Nhưng lương gia tư thông Tà Dương cung hiềm nghi là không bỏ rơi được. Tam đại phe phái vô luận có thể tranh đấu. Cũng đều là ở U Minh Tông cái này cán đại kỳ dưới tranh quyền đoạt lợi. Một khi cùng kẻ thù bên ngoài kéo thượng quan hệ, tam đại phe phái cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Về sau, tại U Minh Tông bên trong, lương gia thời gian sẽ không sống khá giả. Cùng vương gia nửa vui nửa buồn, cùng lương gia vận rủi vào đầu bất đồng, dương gia thế nhưng xuân phong đắc ý. Đạt được vương gia thượng báo tin tức sau, Dương Dũng nhanh chóng kiểm chứng, đã chiếm được thú triều chuẩn xác tin tức, cũng hướng tông môn báo cáo. Tiêu diệt Thanh Ly quận bên trong bộ phận thú triều, tổn thất lại nhỏ nhất. U Minh Tông cao tầng. Phần thưởng Dương Dũng không ít tam giai đang dược cùng pháp khí. Ngoài ra, Dương gia bái nhập U Minh Tông đệ tử, cũng bị đề cao đãi ngộ. Dương gia chuyện tốt còn không biết món này, U Minh Tông ban thưởng xuống về sau. Một kiện khác chuyện tốt nối gót tới. Lục Liễu Châu đại đương gia, Thạch Chấn Bang mở ra tử phủ thất bại, trực tiếp tọa hóa. Thạch Chấn Bang là Hà Dương Thạch gia hậu duệ. Hà Dương Thạch gia, tổ tiên là Triệu Quốc khai quốc công thần, kéo gần vạn năm kim đan gia tộc. Luận truyền thừa nội tình, đừng nói là vương gia như vậy không có kiên trì bao nhiêu năm kim đan gia tộc, chính là U Minh Tông toàn bộ tông môn cũng khó có thể bằng được. Tuy nói, 300 năm trước cùng Triệu thị hoàng tộc một khối bị diệt, địa bàn cùng tài lực là triệt để không có. Nhưng công pháp, pháp thuật các loại truyền thừa, một cái túi đựng đồ có thể giả bộ đi, hay là rất dễ dàng bảo lưu lại đến. Hơn 20 năm trước, đấu giá trúc cơ đan lúc, Thạch Chấn Bang mạnh mẽ đoạt trúc cơ đan. Về sau, cùng Chu trưởng lão đã qua mấy chiêu, dùng ra tuyệt chiêu cùng Chu trưởng lão ngạnh bính về sau, toàn thân trở ra. Cái này sức chiến đấu có thể nói, tại tử phủ phía dưới vô địch. Thạch Chấn Bang đoạt trúc cơ đan, theo tử phủ trưởng lão thủ hạ toàn thân trở ra. Thanh danh lan truyền lớn, tiến về trước đầu chạy tán tu rất nhiều. Cái này hơn 20 năm gần đây, Lục Liễu Châu chiêu binh mãi mã, thực lực bành trướng rất nhanh. Nhiều năm qua, Chu trưởng lão không dám đơn giản ly khai Thanh Ly phường thị. Dương Dũng tiếp nhận Thanh Ly phường thị về sau, cũng không ly khai. Chính là sợ Thạch Chấn Bang lại đến gây sự tình, dùng thực lực của hắn, không có tử phủ trưởng lão tọa trấn, thật đúng là không ai chống đỡ được hắn. Nhưng mà, chính là người như vậy vật, rõ ràng tại mở ra tử phủ sau khi thất bại, trực tiếp tọa hóa. Thạch gia còn có hai gã trúc cơ. Nhưng tu vi cao nhất, cũng chỉ có trúc cơ tầng 7. Bảo trụ Thạch gia truyền thừa vấn đề không lớn, còn muốn hiệu lệnh Lục Liễu Châu là rất không có khả năng. Thạch Chấn Bang vừa chết, Lục Liễu Châu tất nhiên sẽ có một phen tranh quyền đoạt lợi, trong thời gian ngắn là không có có năng lực gây sự tình. Còn nữa, Lục Liễu Châu này một chuyến trúc cơ tu sĩ, cũng không có Thạch Chấn Bang này siêu cường sức chiến đấu. Tùy tiện mấy cái U Minh Tông trúc cơ tu sĩ, có thể nhẹ nhõm bắt. Dương Dũng cũng không cần suốt ngày, tử thủ Thanh Ly Phường Thị. Ngọc Tuyền Phong, vương gia bước đầu tiên cải cách hoàn thành. Gia tộc chính đường 24, tất cả quản sự tuyển chọn hoàn tất, chức quyền phân chia cũng đều đã làm rõ. Tộc trưởng cùng các trưởng lão tề tụ một đường, báo cáo các đường các tư đưa vào hoạt động tình huống, tìm ra chưa đủ chỗ, tiến hành cải tiến. Đem đưa vào hoạt động tình huống thảo luận song song về sau, thập thúc công vương Chí Hòa hỏi, gần nhất có chút về đạo viễn lời đồn đãi, chúng ta nên có thể đáp lại. Thập thúc công chủ quản thương mậu đường, tìm hiểu tin tức sự tình, hiện tại cũng tạm do thương mậu đường phụ trách. UU đọc sách ukansu.com ngoại giới có cái gì tin tức? Cũng là do thập thúc công báo cáo. Vương Đạo Viễn cười nói, không phải là ta có cổ tu sĩ truyền thừa sự tình ư. Ngũ linh căn truyền thừa, cảm giác hứng thú người sẽ không rất nhiều, cần suy tính đơn giản là trúc cơ đan vấn đề. Nếu như, có người ngấp nghé trúc cơ đan, này liền lấy tại ngoài sáng thượng dùng xong là được. Bác thúc cùng cửu cô cũng tuổi gần 70, trực tiếp để cho bọn họ trúc cơ chính là. Còn có thể lại để cho tam ca một khối trúc cơ, nhị ca trúc cơ sẽ chờ 4 năm sau U Minh Tông đấu giá trúc cơ đang lại nói. Vương gia trước mắt có 4 cái đặc biệt thích hợp trúc cơ tu sĩ. Chỉ làm cho 3 người trúc cơ, chính là tại tỏ vẻ, trúc cơ đang dùng hết rồi. 4 năm sau đấu giá hội thượng, là giá cao bắt một viên trúc cơ đan, lại để cho nhị ca trúc cơ. Vương gia trong tay trúc cơ đan đã sử dụng hết, cũng liền trở nên càng thêm có thể tin. Thập thúc công hiếu kỳ địa hỏi, thật là có a? Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên là có, bằng không thì ta có thể trúc cơ. Từ sư tôn động phủ trong lấy được trúc cơ đan, tự chính mình dùng 2 quả, còn thừa 2 quả. Lần này, U Minh Tông lại phần thưởng 1 quả. Tin tức cũng đã bị để lộ, cũng không có giữ bí mật tất yếu. Lo giòn cũng lấy ra dùng, tránh khỏi bị người nhớ thương. Nghe xong lời này, mọi người đang ngồi mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gia tộc lại có thể nhiều ra 3 gã trúc cơ tu sĩ, một môn 7 trúc cơ, có thể so với tử phủ gia tộc. Dương gia cũng chỉ có 6 cái trúc cơ, Lương gia vốn là có 6 cái trúc cơ, tiêu diệt xích tu đạo lúc, chết trận một người. Hiện tại chỉ vẹn vẹn có 5 cái trúc cơ tu sĩ. Tử phủ gia tộc cái giá đã đáp tốt, còn kém một cái tử phủ tu sĩ. Chương 188, một môn 7 trúc cơ. Giải quyết xong trúc cơ đang vấn đề, Vương Đạo Viễn hỏi, gia tộc cùng Hà Dương quận bên này việc buôn bán, có thể giá cao bán đi khoáng thạch, linh mộc, cùng với thu mua linh thú thịt. Trong tộc quặng mỏ cùng công việc trên lâm trường cũng không cần phải nữa áp chế sản lượng, có hay không tính toán qua, có thể gia tăng nhiều ít. Tam ca Vương Đạo Xương hồi đáp, nếu không phải lại áp chế sản lượng, gia tộc phía Bắc sản nghiệp, sản lượng phần lớn đều có thể gia tăng vừa đến gấp 2. Thanh Ly Giang sông Thanh Khê ven bờ sản nghiệp, bởi vì vì thủy đường vận chuyển thuận tiện. Trước kia sản lượng áp chế sẽ không nhiều, dù sao cũng phải mà nói, sản lượng có thể gia tăng gấp đôi tả hữu. Thập thúc công vương Chí Hòa nói tiếp, Thanh Ly Phường Thị bên này, mặt khác cửa hàng không nhiều lắm biến hóa, chỉ có túy tiên lâu, tháng này lưu thủy giá tăng gấp 2. Hà Dương quận bên này, nhiều ít khoáng thạch cùng linh mộc cũng nuốt trôi, gia tộc quặng mỏ cùng công việc trên lâm trường sản lượng gia tăng gấp đôi nhiều. Nếu như không cân nhắc vận chuyển bình cảnh lời nói, bán khoáng thạch cùng linh mộc, mua về linh thú thịt, gia tăng túy tiên lâu sinh ý. Đường này lộ tuyến. Một năm có thể thu hoạch lợi nhuận, mới có thể tiếp cận 4 vạn. Nhưng là, cân nhắc đến đi Hà Dương quận bên này việc buôn bán gia tộc hội càng ngày càng nhiều, khoáng thạch cùng linh mộc giá cả, nhất định sẽ chậm rãi hạ. Mà Thanh Ly Phường thì bên này khoáng thạch linh mộc giá cả, sẽ có một ít thượng thăng. Cái này ba thị trường biến đổi lớn ổn định về sau, này thương lộ, hàng năm thuần túy thu nhập mới có thể gia tăng 2 đến 3 vạn linh thạch. Vương Đạo Viễn suy tư một lúc sau, mở miệng nói, nếu như về sau gia tộc có thể tăng thu nhập 2 vạn phía trên linh thạch, tài chính thượng liền so sánh dư giả. Ta lúc trước đề cập qua tộc nhân Nguyệt Phụng cùng điểm cống hiến cải cách sự tình, cũng có thể áp dụng. Về sau gia tộc cho tộc nhân phân phối nhiệm vụ, có lẽ căn cứ tính nguy hiểm cùng độ khó, phân chia đẳng cấp, không đồng đẳng cấp nhiệm vụ, cho bất đồng điểm cống hiến cùng Nguyệt Phụng. Mặt khác, tộc nhân có đặc thù cống hiến, cần cho thêm vào điểm cống hiến. Ví dụ như trấn thủ gia tộc sản nghiệp tộc nhân, gặp được yêu thú xâm lấn, đánh lui yêu thú, có lẽ tại Nguyệt Phụng bên ngoài, có thêm vào điểm cống hiến, ban thưởng kia công lao. Tại tu luyện, tu tiên bách nghệ phương diện có tiềm lực tộc nhân. Cấp cho dư thêm vào phụ cấp, dùng sự kia tiềm lực đạt được đầy đủ phát huy. Ví dụ như, như nhị ca như vậy, tu luyện thiên phú rất tốt, nhưng không có thành thạo một nghề, kiếm được không đến nhiều ít linh thạch. Trong tộc trước kia cũng sẽ đối cái này đệ tử có trợ cấp, nhưng dù sao không có hình thành chế độ. Về sau gia tộc phát triển lớn mạnh, còn dùng cái này chủng lén phụ cấp phương pháp, khó tránh khỏi sẽ để cho một ít tộc nhân tâm lý không phục. Đối gia tộc có trọng yếu tác dụng tộc nhân, cũng muốn cấp cho nhất định phụ cấp, ví dụ như dạy bảo vị thành niên tộc nhân tu tiên bách nghệ. Cùng với trúc cơ tu sĩ các loại, cũng muốn thêm một phần đặc thù trợ cấp. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn cần thiết lập một cái mượn tiền chế độ. Ví dụ như hối đoái trúc cơ đan, tiềm lực cực lớn, nhưng điểm cống hiến chưa đủ tộc nhân, có thể mượn tiền điểm cống hiến, trúc cơ về sau chậm rãi còn. Cái này mượn tiền tư cách, nhất định phải nghiêm khắc đem giam. Muốn thế là tu luyện thiên phú đủ mạnh mẽ, muốn thế là tu tiên bách nghệ thiên phú cao, hay là đối gia tộc có cực lớn cống hiến, mới có tư cách mượn tiền. Đề nghị của ta liền này thể nhiều, cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết. Cùng với áp dụng tiêu chuẩn, liền do tộc trưởng cùng các vị trưởng lão thương định. Kế tiếp, liền mau chóng an bài bát thúc, cửu cô, cùng với tam ca trúc cơ. Trong tộc trúc cơ tu sĩ nhiều, ta mới dám yên tâm ly khai gia tộc. Lần này thú triều, cho hắn nói ra cái tỉnh. Vương gia tại chỗ Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Hồi Nhạn Sơn chỗ giao giới phụ cận, vô luận bên nào phát sinh thú triều, vương gia đều bị cuốn vào kia bên trong. Trước kia vương gia có vạn thủy quy nguyên trận, chính là tứ giai yêu thú cũng khó có thể đánh vỡ. Lúc ấy, tộc nhân cũng ít, Ngọc Tuyền Phong hoàn toàn có thể thu xếp xuống được. Hiện tại, không có vạn thủy quy nguyên trận, gặp lại cỡ lớn thú triều, căn bản vô lực ngăn cản. Trong tộc phàm nhân hơn 10 vạn, Ngọc Tuyền Phong cũng thu xếp không dưới. Muốn khôi phục vạn thủy quy nguyên trận, đầu tiên phải có tứ giai linh mạch. Muốn khôi phục Ngọc Tuyền Phong linh mạch, cũng cần cực cao trận pháp tạo nghệ. Mặc dù đã có ngũ hành chân nhân trận pháp truyền thừa, cùng với phân thân Tệ Vân nơi đó đạt được trụ cột tri thức, muốn thành vị tứ giai trận pháp sư, ít nhất cũng phải gần 100 năm thời gian. Trận tiếp theo thú triều cái gì thời điểm đến, còn nói không cho phép. Bảo trụ gia tộc hương khói, còn phải dùng ngũ hành bí cảnh. Mở ra gia tộc địa bàn đến ngũ hành bí cảnh chi gian thông đạo, khắc bất dung trì hoãn. Các loại bát thúc các loại ba người trúc cơ về sau, Vương Đạo Viễn muốn đến gia tộc địa bàn Sườn Đông, tìm kiếm phù hợp linh sơn, làm vị đi thông ngũ hành bí cảnh bên trong chuyển đứng. Các vị trưởng lão đem Vương Đạo Viễn đưa ra cải cách đề nghị ghi chép lại, thập thúc công hỏi, lại có cái gì sự tình muốn đi ra ngoài. Vương Đạo Viễn đáp, vì gia tộc mở ra đường lui sự tình, chi tiết chỉ có trúc cơ tu sĩ cùng đại trưởng lão biết rõ. Không tiện nhiều lời. Lần này thú triều, để cho ta ý thức được gia tộc tiềm ẩn mạo hiểm. Nếu như phát sinh lần nữa thú triều, chúng ta vương gia bị cuốn vào kia bên trong, chúng ta có thể bảo trụ nhiều ít sản nghiệp cùng tộc nhân. Vì bảo hiểm để, cần mau chóng làm chuẩn bị, đem tộc nhân di chuyển đến an toàn địa phương. Bác thúc bọn hắn trúc cơ sau, ta liền chuyên quản đường lui sự tình. Thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp nói ra, xác thực muốn làm chuẩn bị, bác ca, cửu tỷ, còn có đạo xương. Các ngươi ba người chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng trúc cơ. Ba người cùng kêu lên đồng ý. Một tháng về sau, ba người cũng chuẩn bị được không sai biệt lắm, tùy thời có thể trúc cơ.